Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, A. Mùi vị quen thuộc, không phải đồng nhất nhóm người A. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu, bây giờ cùng ba người bọn họ đánh, chính là phía trước đám người kia. Thế nhưng ta đoán, đám người kia cũng đã nứt ra. Biết ta giới tính là chia ra tới một nhóm kia, đám người kia nắm giữ Vân Linh, vẫn còn ở ẩn giấu, trước Na Nhất Hỏa Nhân, chắc là kiên định muốn giết ta, thế nhưng không xác định ta tính, liền không thể kết luận ta và Vân Linh chính là Phục Hy cùng Nữ Hoa người thừa kế. Bởi vì bọn họ biết trước đây nắm tới chính là nữ hài. Phục Hy Nữ Hoa không sẽ là hai nữ sinh. Mà sau đó chia ra tới một nhóm kia, bọn họ là đem đối với Phục Hy cùng Nữ Hoa oán hận chuyển tới ta và Vân Linh trên người. Bọn họ muốn cho ta và Vân Linh giống như hắn biến thành ma. Thực sự là nực cười, ta Sở Bạch Liên ra mặt dày như vậy, làm sao có thể để cho bọn họ như nguyện. Sở Lâm Sương khóe miệng vi vi co quắp, ngoặc kép, cái này hẳn không phải là như vậy tự hào sự tình a. Chấm ngoặc kép, ta hẳn là tự hào. Bởi vì ta kỹ xảo đem bọn họ đều lừa gạt. Bọn họ thực sự đã cho ta là Bạch Liên Trích Tiên. Cho rằng Vân Linh hai lần thương tổn ta sẽ nhường ta khổ sở. Tuyệt vọng, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Người trước trở về đi. Chuyện này cũng không cần cùng ngoại nhân nói. A hát, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương mê mê hồ hồ gật đầu. Sở Lưu Mộng lời nói nàng vẫn là không có tiêu hóa. Sở Lâm Sương đi rồi. Sở Lưu Mộng chậm rãi ngồi ở trong sân phơi nắng, nheo lại mắt thấy thiên, mặt không chút thay đổi. Hắn cũng không phải là thực sự như vậy không sao cả. Hắn kỳ thực rất khó chịu. Hắn tuy là đã sớm tại hoài nghi, thế nhưng vẫn luôn ở hy vọng cái kia Sở Vân Linh là thật, có thể trở lại bên cạnh hắn. Cho nên khi nàng cuối cùng đao chọc vào Sở Lưu Mộng tâm khẩu thời điểm, hắn là thực sự cảm nhận được khổ sở. Làm Sở Vân Linh làm cho hắn xuất ra Hỗn Nguyên Tỏa thời điểm, hắn liền đoán được kết quả, nhưng vẫn là làm theo. Sở Tử Uyên đích thật là cặn bã nam, hơn nữa còn là một cái không xứng trước ca ca. Nếu như bị đâm mấy đao là có thể làm cho Vân Linh thoải mái trong lòng một điểm, như vậy tùy của nàng nguyện được rồi. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất khổ sở. Loại này khổ sở không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sở Lưu Mộng chậm rãi cầm lên điện thoại di động, tìm được Trương Đạo Khôi Thiên Hành sự tình tài khoản, gửi đi ngữ âm. Ở đây không? Ta thật là khổ sở a. Sau đó thầm đếm ngũ giây, hết thảy rút về, bổ sung một câu, xin lỗi, phát sai rồi, quấy rầy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trương Đạo Khôi nhanh chóng hồi phục, Sở Lưu Mộng phát cái ngữ âm, thanh âm khổ sở thêm cô độc, cái gì chưa từng phát sinh, xin lỗi, ta hiện tại, thầm nghĩ yên lặng một chút, nàng biết Trương Đạo Khôi cơ bản đều là lập tức trở lại. Cho nên nhất định có thể thấy nàng tin nhắn ngắn, hơn nữa gửi đi ngữ âm lại rút về, là bởi vì không có bất luận cái gì văn tự, tránh cho lưu lại bất luận cái gì câu dẫn. Trương Đạo Khôi căn cứ chính xác theo. Trương Đạo Khôi nghe xong ba lần, đối phương khẩu khí, vô luận như thế nào, cũng không giống là không có chuyện dáng vẻ, đau thương như vậy cùng khổ sở. So với Đường Mạn Uyển bị Đường Gia mạnh mẽ mang đi thời điểm càng sâu. Do dự một chút, hắn vẫn nhịn không được nhấn quay số điện thoại kiện. Thanh âm trong điện thoại ở đô đô vang, thế nhưng vẫn không có bị tiếp. Giữa lúc Trương Đạo Khôi thất vọng cho rằng Sở Lưu Mộng sẽ không đón thêm thời điểm, trong điện thoại rốt cục truyền đến Sở Lưu Mộng thanh âm. Tử Uyên tiểu thư, xin hỏi ngươi gặp chuyện gì? Trương Đạo Khôi giọng nói mang theo chút thân thiết. Ta không sao a, ta ở trong sân, phơi nắng đâu. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Trương Đạo Khôi trầm mặc một hồi. Nhưng là, ta cảm giác thanh âm của ngươi dường như rất trầm thấp bộ dạng. Nếu quả như thật có chuyện gì lời nói có thể nói với ta. Có thể bây giờ ta không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thế nhưng nhiều người lắng nghe, phiền não sẽ trừ một phần. Sở Lưu Mộng cười cười sao, tái nhợt vô lực, ngươi nghĩ nghe sao, đây cũng không phải là chuyện thú vị gì a hát. Ân, có thể, mời nói cho ta nghe a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi nói rằng, Sở Lưu Mộng nhìn lên trời xanh, ta đâu, nói không chừng, phải lập gia đình rồi, gả cho một cái chính mình căn bản không thích người. Ôi chao, chuyện gì xảy ra? Trương Đạo Khôi cả kinh, chính là ý này a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chậm rãi nói, các ngươi người của Trương gia tới. Cái gì? Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, không biết tình huống gì. Trương ý là muốn tới nơi này cầu hôn. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, ôi chao, ngươi nếu là không đồng ý, na, chấm ngoặc kép. Hắn mang đến nghìn năm nhân sâm cùng thái thượng kính làm xính lễ. Sở Lưu Mộng tự giễu cười, thế nhưng trong lời nói lại mang theo âm dung, dường như bi thương dâng lên. Ta đại bá bọn họ, dường như, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, cái gì, thái thượng kính, nghìn năm nhân sâm. Hắn mặc dù là ở riêng đệ tử, nhưng là cũng đã nghe nói qua hai thứ đồ này, một cái trợ giúp Trương Thiên Sư dẹp yên xuyên thục yêu ma pháp bảo, một cái có thể cải tử hồi sanh thần vật, Trương gia cận tồn ba chi. Ha ha, ta tốt đáng giá, đúng không? Sở Lưu Mộng buồn bã cười, thanh âm ngày càng run, Trương Đạo Khôi cách điện thoại di động đều có thể cảm thụ được trong lời nói của đối phương khổ sở cùng tuyệt vọng. Trương Đạo Khôi lẩm bẩm, các ngươi Sở gia, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không biết, thực sự không biết, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng muốn nói còn nghỉ, nước mắt chảy xuống, môi run rẩy, nghẹn ngào vừa thương xót, khổ, xin lỗi, để cho ngươi, phí tâm, ta chỉ là muốn tìm người nói, nhưng là ta không biết nên tìm ai, không biết thế nào. Liền tìm được ngươi, xin lỗi, ngươi nhất định cũng thật khó khăn đúng không? Trương Đạo Khôi trương liễu trương trùy, còn muốn nói điều gì? Nhưng là Sở Lưu Mộng đã đem điện thoại cúp rồi. Thế nhưng như vậy bi thống giọng nói, nhưng vẫn tại hắn trong đầu tiếng vọng. Hắn hiện tại thật hận mình quá yếu, cái gì đều không giải quyết được. Sở Lưu Mộng cúp điện thoại, cái này kêu là làm ấm nước sôi hút lên. Trước hết để cho này không thích nam nhân của ngươi lưu ý chuyện của ngươi, nghĩ chuyện của ngươi, làm cho hắn dần dần sẽ chỉ muốn ngươi, vậy sẽ ở bất tri bất giác thích ngươi, tựa như mê thất ở trong nước ấm ếch, làm cho tim của hắn không hề phòng bị mà bị bắt. Tâm tình tốt điểm sao? Sở Lâm Sương đã đi tới, tốt hơn nhiều. Sở Lưu Mộng đem nước mắt lau, gật đầu. Có vài người tâm tình không tốt biết mượn rượu tiêu sầu. Có vài người tâm tình không tốt biết vận động phát tiết. Thế nhưng có vài người tâm tình không tốt, liền đi qua đùa bỡn người khác tới thu được trong lòng thỏa mãn. Yên tâm thoải mái đem mình vui sướng đặt chân ở người khác trên sự thống khổ. Đồng thời cảm thấy chuyện đương nhiên, người như thế lại gọi bích chi. Nào đó Bạch Liên chính là bích chi trong người nổi bật. Sở Lâm Sương lại một lần nữa xác định như vậy. Nhưng là bây giờ đã có điểm quen. Cho nên vừa rồi xem Sở Lưu Mộng diễn như vậy rất thật. Trong lòng nghĩ cũng chính là, a, thật không hổ là Sở Bạch Liên a. Sở Lưu Mộng hỏi, ngươi tại sao lại đã trở về? Sở Lâm Sương đá Sở Lưu Mộng một cước. Ta vừa định đứng lên. Gần sang năm mới ngươi còn không đi nhà ta bái phỏng sao? Mẹ ta cùng ta đại nương đều phải nghĩ đến ngươi muốn đổi ý. A hát. Vậy chúng ta bây giờ hãy đi đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.